Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, thật mẹ nó nặng khẩu, giống chứ danh ăn người cuồng ma phim nhựa La Tư Thác Phu Giả Thú chính là căn cứ chân thực, thí dụ, cải biên, Trầm Mặc Cửu Non Hannibal đều là thật ăn người cuồng ma. Loại người này bọn hắn tại trong sinh hoạt phong độ nhẹ nhàng, hữu lễ thân sĩ, nhưng tâm lý của bọn hắn xuất hiện vặn vẹo, là biến thái ác ma giết người. Ta đi trước cư xá Dương Quang tìm xem manh mối, An Thành nói. An Thành mang theo hai cái đồng sự, đến cư xá Dương Quang, nơi này là cấp cao khu dân cư, hoàn cảnh ưu mỹ. Chị An biện pháp tốt đẹp, đống rác ngay tại cư xá ngoài cửa lớn. Ở người ở chỗ này đều là tinh anh nhân sĩ. Đống rác thiết lập tại trong cư xá luôn luôn không tốt, mà lại mỗi tầng đều có thùng rác, có nhân viên quét dọn đi mỗi ngày đi thu, sau đó mang xuống đến ném vào đống rác chờ xe đến kéo đi. Còn tốt bọn hắn lần này tới kịp thời. Nếu là hai ngày nữa, đống rác liền bị dọn dẹp sạch sẽ. An Thành cầm cặp gấp than bươi đống rác tìm kiếm. Bên trong đều là đồ ăn cặn bã cùng túi hàng chiếm đa số. Đống rác mặc dù định kỳ thanh lý, nhưng là cũng tản ra hôi chua vị. Bên trong có côn trùng. An Thành chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong côn trùng đặc biệt nhiều. Dùng cặp gấp than đẩy ra, lộ ra một khối bị con muỗi đốt xương cốt tới. Người thịt cùng xương cốt luôn luôn so động vật hấp dẫn con muỗi. An Thành cẩn thận dùng cái túi lắp đặt, tra một chút, gần đây trong khu cư xá có nào hộ gia đình trong nhà ném đi xương cốt. An Thành nói, ừm, tốt, cốt linh kết quả kiểm tra ra, người chết 32 tuổi khoảng chừng, nam tính. Thân cao tại 175 trở lên, từ cốt chất phân tích đến xem, người chết sinh hoạt yêu Việt, bởi vì từ xương cốt kiểm tra nhìn, không cái gì không tốt. Pháp y tìm được một khối xương bã vụn, trải qua kiểm tra là nhiều năm hút yên dẫn đến một chỗ xương sườn biến chất. An Thành, có manh mối sao? Cư xá Dương Quang tìm được cái này. An Thành nhấc lên cái túi. Kia cái khác thịt đâu, sẽ không bị ăn đi, xương cốt đều cho nấu canh, kia thịt đã sớm không có, đồng sự nói, trước điều tra rõ người chết thân phận mới có thể triển khai điều tra, An Thành nói, thế nhưng là mặt mũi này cũng không có, thân thể cũng đều vỡ thành dạng này, làm sao tìm được a? Tìm người mất tích, An Thành nói. Tốt a, biển rộng mênh mông bên trong tìm một người sao mà khó. Đặc biệt người này không đầu không mặt, chỉ có vụn vặt xương cốt, nhục thân đều chia lìa. An Thành bọn hắn nhất thời lâm vào khốn cảnh. Bản án nhất thời không cách nào tiến triển. An Thành, có tiến triển. An Thành chính đối trên tường ảnh chụp tự hỏi. Cửa bị đẩy ra. Đồng sự Tiểu Vương hứng thú bừng bừng tiến đến, nói cho hắn biết, Trình gia tiểu nhi tử một tuần lễ không có về nhà. Người trong nhà mới đầu cho là hắn là ở bên ngoài lêu lổng đi. Thẳng đến điện thoại của hắn tắt máy, trợ lý tìm hắn ký hợp đồng cũng không tìm được người. Trình gia, là cái kia Trình gia. Đúng vậy a. Trình gia tiểu công tử cùng lão bà hắn ly hôn, ở bên ngoài hoa thiên tử địa, người trong nhà cũng không quản được. Nghe nói là nuôi tình phụ, còn cùng Lê gia đại tiểu thư liên lụy không rõ. Phong lưu đa tình một công tử ca, Tiểu Vương nói. Đem hắn tư liệu cho ta, An Thành nói. Tình tiết vụ án có tiến triển, trải qua kiểm tra giám định, người chết chính là Trình Nhiên, Trình gia tiểu công tử, hoàng kim đàn ông độc thân, thân cao 178, thể trọng 145, niên cấp 32 tuổi, Cảnh sát điều tra, Trình Nhiên cùng vợ hắn tại nửa năm trước ly hôn. Nguyên nhân là Trình Nhiên thích đối với hắn cuốn quyết chặt lấy lại đột nhiên lãnh đạm Lê Vịnh Ương. Lê gia đại tiểu thư, trước từ Trình Nhiên vợ trước cha An Thành nói, vụ án này có thể là trả thù, cũng có thể là tình sát. An Thành lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Nếu như nói trả thù tình sát, hung thủ làm sao lại dùng tàn nhẫn như vậy thủ pháp sát hại sứ giả. Phần thây xương vỡ, còn đun sôi, những cái kia thịt khả năng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cùng một chỗ biến thái án giết người, thật mẹ nó nặng khẩu. A Tiểu Vương nhìn xem trên tường ảnh chụp nói. Hết chương.